Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn, những khán thính giả của Chị Dậu. Và anh sẽ đã quay trở lại. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Tường Vi Nở Mụn đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì Vi đã bị chính chồng, gia đình chồng và chị gái của mình lập nên một kế hoạch vô cùng tinh vi nhằm sát hại và chiếm đoạt toàn bộ tài sản. May mắn cô đã thoát chết, quay trở về và tìm mọi cách để báo thù. Và tập truyện ngày hôm nay sẽ khiến cho tất cả chúng ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bởi vì giờ đây tất cả sẽ phải hạ màn. Và chúng ta hãy cùng chờ đón xem là vở kịch này sẽ bị lật tẩy như thế nào nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu. Ngoài ra quý vị vẫn có thể gặp gỡ anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 7 siêu phẩm Tường Vi Nở Mụn, tác giả Phạm Vũ Anh Thư, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nói rồi thì tôi cũng nhấc đôi giày cao gót đi ra ngoài, rồi phi thẳng về khách sạn. Nhìn cảnh chị Hương quỳ lụy, tôi mới hả hê làm sao. Trước kia trong mắt chị ta, Duy là kẻ dám đứng ra bảo vệ chị ta trước mặt vợ. Bây giờ thì hắn ta đang trở mặt với chị ta. Khóc lóc ư? Cầu xin ư? Có ích gì với kẻ đã từng chẳng mang tính mạng của vợ con chứ? Khi về đến khách sạn thì trời đã tối muộn. Tôi vội vàng vào nhà vệ sinh xả nước tắm. Cả một ngày ở bên ngoài bụi bẩn, tôi cứ mặc sức mà xả nước. Tắm xong còn chưa kịp lau người thì bên ngoài bất chợt có tiếng gõ cửa. Lúc này thì tôi cũng đành lau qua loa vội vàng, mặc bộ váy ngủ rồi đi ra mở cửa. Bên ngoài là tên Hùng. Hắn ta nhìn tôi rồi nói: Sếp Tường nói nếu như cô không muốn chết, sang phòng của sếp ngay. Cô muộn của sếp 9 phút 34 giây đấy. Lúc này tôi mới sực nhớ ra Tường chỉ cho tôi 30 phút để đi. Tôi vội vàng lê đôi dép chạy sang phòng của Tường. Vừa đến nơi cũng thấy anh ta đứng tựa lưng vào tường, gương mặt thì lạnh tanh, cất giọng khàn đặc: 10 phút 20 giây. Tôi vội vàng lý nhí đáp: Tôi xin lỗi, bởi vì tắc đường thế nên. Tắc đường á? Tìm lý do gì hợp lý hơn đi. Cô nghĩ là Vân Đồn nhà cô giống như Hà Nội sao mà tắc đường vậy? Tôi không gội đầu, thế nhưng mà nước vẫn rơi ít lên tóc. Nước từ tóc lại chảy tong tong xuống dưới chiếc váy tôi đang mặc. Tôi lấy tay quệt nước, thế nhưng mà càng quệt thì nước lại càng chảy. Tôi vừa hất tóc vừa đáp: Giám đốc à, làm người thì xin đừng cứng nhắc quá như vậy. Tôi chỉ muộn có 10 phút thôi. Có 10 phút thôi? Cô không biết là thời gian là vàng bạc sao? Tôi biết, nhưng mà anh xem, tắm xong thì tôi còn chưa kịp lau cả đầu nữa. Đừng lấy lý do với tôi. Tôi chỉ quan tâm kết quả, không quan tâm quá trình. Nhưng mà giám đốc gọi tôi sai bảo gì sao? Cô đi. Nói đến đây thì Tường chợt dừng lại, nhìn xuống bầu ngực của tôi. Tôi khẽ hỏi lại: Đi đâu ạ? Còn chưa kịp nói hết câu thì Tường đã cúi xuống, hương quế càng lúc càng gần. Anh ta đưa đôi môi quấn lấy môi tôi. Tôi bị bất ngờ chưa kịp phản ứng, anh ta đã bế thúc tôi. Đôi chân không hiểu sao lại đi dễ dàng như vậy, rồi sau đó đặt tôi lên giường. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt đẹp như tranh vẽ hiện lên mồn một. Bờ môi căng mọng tách nhẹ môi của tôi ra, đưa chiếc lưỡi vào trong. Tôi thở mạnh rồi khẽ nói: Giám đốc, anh vừa phẫu thuật cơ mà. Ngậm mồm. Tôi phẫu thuật chân, chứ không phải là phẫu thuật cái cần dùng. Cô không cần phải lo. Nhưng... Nói đến đây anh ta thành công đưa chiếc lưỡi ướt át sâu vào bên trong. Hơi thở thơm nồng nàn khiến tôi như bị mụ mị, không kiểm soát được bản thân. Đôi tay của Tường chạm lên chiếc váy, dần dần vuốt nhẹ tấm lưng, rồi đột nhiên xé toạc. Khi mà thân hình lộ ra thì Tường hơi liếc mắt nhìn, miệng bắt đầu di chuyển xuống xương quai xanh. Đôi tay vẫn không ngừng vuốt ve, rồi chạm ở bầu ngực căng tròn. Tôi không còn phản kháng nổi. Đôi bàn tay ấy nhẹ nhẹ chạm lên, xoa nắn như thể đang trân trọng nó vậy. Tay còn lại thì bất chợt nắm lấy tay của tôi, đặt lên chiếc áo sơ mi. Tôi đưa tay lên, cởi từng nút áo. Khi mà tấm thân lực lưỡng lộ ra, tôi cũng thở dốc. Anh ta có tấm thân vững chãi, to lớn, chứ không phải là kiểu bụng mỡ như Duy. Bên dưới có thứ gì đó đang cương cứng. Anh ta lại kéo tay tôi, đặt lên vật thể đó rồi gằn giọng. Nếu như không làm được, thì cút ngay. Tôi nghe giọng của anh ta không dám phản kháng, vội vàng cởi nút quần âu. Khi mà cả hai cơ thể chỉ còn lại da thịt, tôi liền nắm chặt lấy. Tường cúi xuống, miết mạnh môi xuống cổ tôi. Hôn mạnh rồi lại cúi xuống. Tôi bị kích thích không kìm được, đôi tay cầm vật thể kia càng chặt. Anh ta dường như cũng không thể nào khống chế nổi thở mạnh. Đôi bàn tay vẫn cứ tham lam xoa nắn trên khắp cơ thể của tôi. Tôi cong người lên, anh ta lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Bên dưới giống như đang dạo chơi. Có thứ gì đó đang ướt át. Tôi bấu lấy người của anh ta kêu lên. Tường càng lúc lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Tôi lúc này cắn mạnh vào vai anh ta khẽ nói. Tôi xin anh đấy. Anh ta nhìn tôi, nhìn đôi gò má ửng hồng với đê mê bất chợt nhướn người mạnh. Lúc này thì anh ta dứt khoát lấp đầy cơ thể của tôi. Tôi đã không còn làm chủ được bản thân nữa, để mặc cho cảm xúc chi phối. Tường dù chân chưa bình phục, nhưng mà anh ta vẫn dùng cả thân hình từng nhịp mạnh mẽ hòa vào tôi. Bờ môi căng mọng thi thoảng cúi xuống, hôn mạnh môi tôi, rồi cắn nhẹ vào bộ ngực. Tôi vừa bám vào vai của anh ta vừa nhắm nghiền mắt, bật ra những âm thanh khoái cảm. Những cái nhấp nhô là một lần khiến tôi như điên dại. Đến khi mà cơ thể không còn chịu đựng được sự kích thích này nữa, thì liền ngậm chặt lấy vai của Tường. Bên dưới, một dòng nước ấm áp chảy thẳng vào. Tường cũng dừng lại rồi thở gấp. Tôi nhìn Tường, lúc này mới kịp bừng tỉnh. Có điều tỉnh hay không thì sự tỉnh cũng đã rồi. Tôi và anh ta đã trải qua một trận cuồng phong vũ bão trong sự đê mê khoái lạc. Trước kia với Duy, dù hắn là chồng tôi, nhưng mà tôi thật sự chưa bao giờ có cảm giác này. Cảm giác được thỏa mãn. Tường, hắn ta cục xúc thô lỗ. Nhưng mà khi làm chuyện đó thì tôi cảm nhận rõ ràng hắn rất chuyên nghiệp và rất đàn ông. Thế nhưng mà tôi vẫn có một chút ngượng ngùng. Mặt thì nóng bừng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Tường. Bật dậy, định bước ra ngoài. Có điều chưa kịp xỏ dép thì bàn tay mạnh bạo kia đã kéo cả thân thể của tôi nằm xuống. Cả người tôi ngã vào người Tường. Đầu thì nằm trên bờ ngực rắn chắc. Tôi lý nhí rồi nói. Tôi đi về phòng đây. Nằm im đi. Nhưng mà... Ngậm mồm lại. Nằm ngủ đi. Tôi không còn cách nào khác đành nằm xuống. Bầu không khí này mới ngượng ngùng làm sao. Tôi nghe rõ cả từng tiếng thở của chính mình. Hai con người vừa làm tình với nhau ấy, vậy mà giờ nằm cạnh nhau lại im như thóc. Đừng có ngò ngoậy nữa. Tiếng của Tường cất lên phá vỡ không gian im lặng. Tôi ngước mắt nhìn anh ta. Cánh tay của anh ta ôm lấy vai tôi. Bỗng dưng có thứ cảm xúc gì đó lạ lẫm xuất hiện trong lòng. Bỗng dưng tôi thấy mình như đang được Tường che chở. Anh ta hơi cúi xuống nhìn tôi. Bàn tay thon dài chạm khẽ xuống mái tóc. Giọng thì bỗng trở nên dịu dàng. Nhất định phải sinh cho tôi một đứa con đấy. Tôi biết rồi. Mỗi ngày đều làm việc. Tôi không tin trong một năm cô không thể mang bầu đâu. Mỗi ngày sao? Tôi không mỗi ngày cô định thế nào. Mỗi tuần, mỗi tháng. Với cái tử công mất một buồng trứng của cô á. Cái gã này sao có thể ăn nói thô tục như vậy với một cô gái chứ. Tôi xì một tiếng rồi đáp. Được rồi, mỗi ngày thì mỗi ngày. Từ nay trở đi, bớt cái lời tôi đi. Mà chưa có ai dám cái tôi như cô đâu. Trước đây chưa có thì bây giờ có. Đời cũng phải nếm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Chứ chẳng nhé, anh sống nhạt nhòa như vậy sao? Cô! Tôi bật cười đưa tay chạm lên mũi anh ta trêu chọc. Nhưng mà sao lại là tôi thế? Sao lại thuê tôi đẻ cho anh, chứ không phải là người khác nhỉ? Bởi vì người như cô mới dễ chi phối. Cô muốn trả thù, tôi muốn con. Chúng ta xong việc thì xong phẳng, không ai nợ ai cả. Tôi biết rằng hợp đồng là như vậy, nhưng nằm trong vòng tay này, nghe Tường nói như thế, tôi vẫn có một chút gì đó man mác buồn. Tường lại nói, ngủ đi, nói ít thôi. Là anh đang nói nhiều cơ mà. Tường trợn mắt rồi rít lên. Thế cô muốn chết á? Cô có tin, tôi mở cửa sổ, ném thẳng cô xuống dưới không? Im mồm rồi ngủ đi. Nói rồi thì anh ta kéo tôi vào lòng. Tôi cũng mệt mỏi, tựa vào người anh ta rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đêm ấy, lần đầu tiên tôi có giấc ngủ ngon đến như vậy. Ngon đến nỗi đã không còn những cơn ác mộng xuất hiện trong mỗi giấc mơ. 10 ngày tôi và Tường ở Quảng Ninh. Mỗi ngày thì tôi vẫn đến công ty của Duy để làm việc. Ngày ngày đều phải chạy ở bệnh viện đến công ty, rồi lại từ công ty đến viện. Lại thêm việc dạo gần đây, không biết là ai đó cho Mai, bồ của ông Mão, địa chỉ công ty của Duy, mà cô ta sớm tối đến đòi 3 tỷ đồng, khiến cho Duy vô cùng mệt mỏi. Công trình chung cư cao cấp anh ta khoán lại hết cho kế toán, tôi và đội thợ xây. Còn anh ta thì chỉ lâu lâu mới đi ra giám sát một chút. Tường cũng rất bận, mang tiếng là đi nghỉ dưỡng, nhưng mà anh ta còn làm việc nhiều hơn cả lúc trước. Có những tối, tôi đi làm về thì anh ta vẫn cứ hăng say bên máy tính, hoặc là có thể đang cùng với bác Thịnh trao đổi công việc của công ty. Theo nguồn tin từ bà giúp việc của chị Hương, chị ta bắt đầu thay đổi, bớt đeo bám Duy. Mỗi ngày đều đến chăm sóc cho bà Bính. Có vẻ như đang thay đổi để trở thành người con dâu hiền vợ Thảo. Có điều dường như những việc này vẫn không khiến cho Duy động lòng. Hắn ta vẫn kiên quyết muốn dứt bỏ hẳn với chị ta. Ngày trước khi tôi trở về Hà Nội, tôi bảo Duy đi ăn. Tôi vẫn mang bộ mặt ngây thơ tin tưởng, giả vờ hỏi: anh và chị ta đã cắt đứt thật chưa? Cắt đứt rồi. Cô ta đã không còn làm phiền em nữa, có đúng không? Ngân à, nếu như cô ta làm phiền em nữa, thì anh sẽ dùng biện pháp cứng rắn hơn. Tôi tỏ ra sợ hãi, đưa bàn tay nắm lấy tay của Duy rồi đáp: anh đừng làm căng thẳng quá như vậy. Dù sao thì chị ấy cũng là mẹ của con anh. Đừng để cho bé con chịu tổn thương. Duy nhìn tôi xúc động. Em đúng là một cô gái hiểu chuyện. Thật là quá khác với cô ta. Giá mà anh có thể gặp em sớm hơn. Hiểu chuyện á? Hắn ta đâu biết vì sao tôi hiểu chuyện. Hắn ta không hiểu gì về tôi. Nhưng mà sống với nhau 5 năm, bây giờ thì tôi chỉ còn thù hận với hắn. Thì hiểu chuyện, chỉ cần giả vờ một chút cũng đơn giản thôi. Trước kia thì hắn phụ bạc tôi đến với chị Hương. Bây giờ thì hắn lại đang phụ bạc chị Hương để tìm đến một phiên bản hoàn hảo hơn. Đáng khinh làm sao. Ăn cơm xong tôi khá đề nghị. Ngày mai em về Hà Nội rồi. Em muốn đến thăm bác gái một chút. Suốt thời gian này vì bên công ty bận rộn, em chưa thể nào qua thăm bác được. Anh đưa em đi nhé. Duy không từ chối. Hắn ta có lẽ nghĩ chị Hương đã về nên lái xe chở thẳng tôi đến bệnh viện. Lúc đến nơi thì quả thật chỉ nhìn thấy bà Bính nằm ở trên giường bệnh. Ông Mão thì ngồi đọc báo. Tôi bước vào đặt giỏ hoa quả cao cấp lên bàn rồi khẽ nói: bác thấy trong người thế nào rồi à? Đỡ nhiều chưa à? Dạo này bên công ty anh Duy nhiều việc. Dự án thì đang cấp tốc xây dựng để có thể hoàn thiện trong 4 tháng. Nên cháu phải tìm thêm vài tốp thợ. Bận bịu quá, cháu không thể nào thăm bác thường xuyên. Mong bác thông cảm. Bà Bính lộ rõ sự mệt mỏi. Chồng có bồ nhí. Bồ nhí lại dùng đứa con riêng để đòi tiền. Bây giờ thì thêm việc của con dâu hờ đầy bà ta suýt thập tử nhất sinh. Nên làm sao có thể vui được chứ? Bà ta liệu có nghĩ rằng oan hồn đứa con dâu cũ kia đang quay trở về rồi ám gia đình khốn kiếp này không? Bác cũng đỡ rồi. Cháu đừng nói như vậy. Bác nghe nói là cháu chạy vậy lo nhập viện cho bác. Cũng là cháu một tay giúp đỡ công việc của thằng Duy. Cháu giúp đỡ gia đình của bác nhiều như vậy, bác cảm ơn cháu nhé. Đó là việc mà cháu nên làm thôi à? Bà Bính nhìn tôi rồi nhìn Duy nói tiếp. Thế hai đứa dạo này tiến triển đến đâu rồi? Duy vừa gọt hoa quả vừa đáp. Kìa mẹ. Kìa cái gì? Ngân đã biết chuyện con Hương rồi thì mẹ cũng nói thẳng. Mẹ không bao giờ chấp nhận con Hương làm dâu cả. Ngân à, cháu đừng nghĩ thằng Duy nhập nhằng gì với con Hương cả. Là nó đeo bám thằng Duy. Bác chưa bao giờ công nhận nó cả. Cô con dâu hờ trước kia được yêu quý bao nhiêu, sao bây giờ bỗng nhiên lại bị ghẻ lạnh như vậy chứ? Tôi đỏ bừng mặt, chưa kịp trả lời thì bên ngoài chợt có tiếng cạch cửa. Người đàn bà xinh xắn chiếc bụng nhô cao từng bước đi vào. Nhìn thấy cô ta tất cả đều sững sờ, nhất là ông Mão. Cô ta đặt giỏ hoa quả lên bàn cười cười. Anh Mão. Hai tiếng anh Mão được cô ta kéo dài như để trêu người bà Bính. Nói xong cô ta lại quay sang bà Bính. Nghe nói là chị nằm viện, mà em hỏi thằng Duy mãi, nó không nói cho em địa chỉ ấy. Hôm nay thì em mới có thời gian đến đây để thăm chị. Thứ lỗi cho em nhé. Bà Bính nhìn Mai trợn mắt rồi rít lên. Cô đến đây làm gì vậy? Thì em vừa mới bảo là đến đây để thăm chị còn gì nữa. Tiền thì cũng có vài chuyện để trao đổi. Cút ngay. Mai khẽ cười, một bên khóe môi nhích rất cao rồi đáp lại. Cút? Cút là cút thế nào? Cả nhà chị, định thế nào thì nói một câu đi. Có đền bù tiền không? Hay là muốn ra tòa đây? Tôi nghe đến đây thì nhìn Duy khẽ nói. Anh đang có khách. Thế thôi em xin phép đi về trước à? Anh ta tất nhiên là không từ chối mà đáp. Để anh tiễn em nhé. Dạ thôi, anh cứ ở đây đi, em đi được mà. Nói xong thì tôi đứng dậy xách túi ra ngoài. Bên trong cánh cửa cũng sập lại. Thế nhưng mà tôi không đi xuống, đứng lại ở một góc hành lang nhìn vào. Bà Bính thì tức như muốn thổ huyết đến nơi gào lên. Cái con danh mặt dày này, thế bây giờ thì mày có cút không? Chị còn chưa khỏi, đừng có vội cáu như vậy. Anh Mão, đây là đơn kiện, con Trinh đã soạn sẵn. Chị Bính à, thế chị có muốn xem không? Ông Mão nghe đến đây run lên như cầy sấy, còn Duy thì vội vàng giật lấy tờ giấy nghiến răng. Cô thôi ngay đi. Tôi đã nói rồi, để tôi có thời gian sắp xếp tiền nong xong, tôi sẽ báo lại với cô. Sắp xếp? Kìa cháu trai, cô đã nói rồi, cô đây không thể nào chờ đợi được đâu. Căn nhà cháu đang ở trị giá hơn 7-8 tỷ ấy. Bán quách một phát đi. Cần gì phải sắp xếp chứ. Cô đừng ép người quá đáng như vậy. Là ai ép chứ? Là các người đang ép tôi đấy. Con Trinh em tôi, thật trùng hợp, mang bầu rồi đấy. Nó chỉ quan hệ duy nhất với anh Mão đây. Thế nhưng các người lại đang chối bỏ trách nhiệm. Tôi cũng nói thẳng luôn, con số 3 tỷ là của trước kia, bây giờ thì tăng rồi, 5 tỷ. Hoặc là các người xác định ông Mão sẽ đi tù, tùy các người chọn đấy. Bà Bính đôi mắt đỏ ngầu, phẫn nộ, giật đống dây nhờ trên người rồi gào lên. Cái gì cơ? Con nào có bầu nữa đấy? 5 tỷ á? Chúng mày định giết người sao? Ấy, chị đừng có khóc. Khóc cũng không giải quyết được gì cả. Tôi đến thông báo như vậy thôi. Các người muốn ra sao thì tôi chịu đến cùng. Ông Mão nhìn Mai. Con đàn bà ông cho rằng an phận này thì rốt cuộc đã bị ai giật dây mà trở nên như vậy chứ. Với đầu óc tầm thường như cô ta thì không thể nào nghĩ ra những chiêu trò đó. Tôi đứng ở một góc xem vở kịch mà bật cười. Cô con dâu bị các người dùng xe tông chết, cả mẹ lẫn con đang trở về báo thù đấy. Ông Mão hai tay đan vào nhau nhìn Mai rồi nói. Mai à, sao em lại trở nên như vậy chứ? Bà Bính nhìn ông Mão rồi sau đó rít lên. Là do ai chứ? Ai bảo ông đi động được làm gì? Ông bôi cho chát chấu vào cái mặt già này chưa đủ sao? Bây giờ để cho nó còn đến đòi tiền nữa. Ông đi chết đi. Bà Bính, đừng có gọi tên tôi. Ông đi mà giải quyết hậu quả đi. Mai nhìn ông Mão cười cười. Nhà đứng tên của anh, hay là anh sang tên cho em Quách là được thôi mà. Nghe đến đây bà Bính giận run cả người, đưa tay vỗ ngực bành bạch. Gương mặt của bà tái nhợt, tiếng của ông Mão cất lên. Duy, mẹ con sao vậy? Tôi thấy như vậy thì liền nhanh chân đi thẳng xuống dưới. Khi ra đến xe thì tôi nhìn ra bầu trời nắng hanh hao. Trước kia, khi muốn một tay giết tôi để thừa hưởng tài sản, thì họ có bao giờ nghĩ đến cảnh này không? Tôi khẽ cắm tai nghe vào, tiếng của ông Mão cất lên. Mai, bà ấy sức khỏe không tốt, sao em còn làm như vậy chứ? Tiếng của bà Bính vừa khóc nghẹn ngào vừa nói. Cút, cút ngay đi. Sao phải cút? Tôi nói cho các người biết, không đưa tiền thì cứ xác định các người mất trắng, mất sạch sẽ. Hiểu chưa? Chào chị, tôi đi đây. Bà Bính, bà Bính à? Gì à? Gọi bác sĩ đi con. Tôi bật cười rút tai nghe rồi đi thẳng với khách sạn. Chuyện chị Hương đã hợp pháp thừa kế mảnh đất của tôi là chiêu cờ cuối cùng tôi sẽ tung ra sau. Dạo gần đây dường như bà Bính cũng đã bắt đầu hỏi nhiều hơn về mảnh đất đó. Chị Hương thì cứ luôn lấp liếm, sợ công an điều tra cái chết của tôi. Nhưng bây giờ đã 7-8 tháng, bà ta nghi ngờ cũng có lý do. So với Duy, bà Bính và chị Hương thâm độc hơn rất nhiều. Suy cho cùng thì Duy cũng chỉ là đàn ông. Hắn ta có công ty, có nhà riêng rồi. Mảnh đất kia vốn dĩ có hay không cũng không quan trọng. Có điều đến giờ thì Mai đến đòi tiền. Mảnh đất kia bây giờ thực sự là béo bở cho những kẻ đốn mạn này. Cứ để trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Khi về đến khách sạn thì Tường vẫn đang làm việc. Gần 10 ngày nay tuy mang tiếng là nghỉ dưỡng, nhưng mà anh ta làm việc chẳng khác gì trước kia. Thậm chí còn lao lực hơn rất nhiều. Kể từ sau lần làm tình kia, chân của Tường bị đau. Thế nên kế hoạch làm việc mỗi ngày của anh ta trở nên thất bại. Thế nhưng tôi không cảm thấy vui sướng mà lại có một chút hụt hẫng. Biết rằng suy nghĩ này của mình thật tởm lợm. Nhưng mỗi lần thấy bờ ngực rắn chắc của Tường, tôi lại nhớ đến lần đầu làm tình cùng anh ta. Cảm giác đê mê đó, mỗi lần nhớ đến lại rạo rực vô cùng. Buổi tối Liên gọi cho tôi rồi nói. Đúng như cô nói, cô ta đã tìm đến mụ Mai thuyết phục mụ ta hạ giá thấp xuống. Tôi khá bật cười. Chị Hương của tôi đến giờ vẫn ngu ngốc như vậy. Chị ta, mặc cho sự lạnh nhạt của Duy, mặt sự chửi bới của bà Bính, vẫn một tay giúp gia đình đó. Tôi đáp lại. Cô đã chụp lại ảnh chưa? Tôi chụp rồi. Vậy thì loan tin, cô ta đến gặp Mai, để giật dây Mai, tống tiền gia đình bà Bính. Nói cô ta vì hận Duy bạc tình nên đã làm như vậy. Được. Sau khi trao đổi với Liên xong, tôi lại sang phòng của Tường, massage cho anh ta. Anh ta nhìn những ngón tay của tôi chạm vào chân của mình, cất giọng lạnh nhạt. Hôm nay tôi vừa qua xem công trình bên Lê Duy. Mà cô cũng to gan thật đấy. Dám mua chuộc cả đội thờ. Chẳng phải là hợp đồng nói rằng xảy ra vấn đề chính, Lê Duy phải đền bù sao? Tôi đâu làm gì ảnh hưởng đến Nhật Tường đâu. Tôi cứ tưởng là Tường sẽ lại rít lên chửi tôi. Thế nhưng mà đột nhiên tôi thấy anh ta cười. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn được nụ cười tỏa nắng của Tường. Khi cười thì bên má còn xuất hiện một lúm đồng tiền. Hàm răng trắng đều như bắp lộ ra. Không hiểu sao tim tôi bỗng đập rất nhanh. Anh ta vốn dĩ đã đẹp trai. Đến khi cười thì thực sự tôi bị mê hoặc đến kinh ngạc. Tường nhìn tôi cất giọng khàn độc. Bỏ tay ra. Tôi cái gì mà tôi? Bỏ tay ra. Hả? Tường nhìn xuống bên dưới hất hàm. Hả cái gì chứ? Lúc này tôi mới nhìn xuống. Một bàn tay của tôi không biết mát xa thế nào, mà chạm xuống một vật thể lạ. Bỗng dưng tôi thấy nó ngọ nguậy, rồi bắt đầu cương cứng. Tôi hốt hoảng định buông tay ra. Tường liền hừ một tiếng rồi lẩm bẩm. Khốn kiếp. Đồ ngu ngốc. Đi ngủ đi. Tôi nghe chữ được chữ mất, hỏi lại. Anh vừa nói gì cơ? Anh ta nhắm nghiền mắt đột nhiên kéo tôi xuống rít lên. Làm đi. Làm gì chứ? Anh ta lại hất hàm về vật cương cứng ấy rồi gắt lên. Làm cho nó mềm lại. Làm sao bây giờ? Chân của anh đau như vậy. Thì cô làm cho nó cứng. Thì bây giờ làm lại cho nó mềm đi. Làm cho nó mềm lại á? Tôi cắn môi chưa biết phải làm như thế nào thì Tường đã giữ chặt tay tôi trên vật thể đó rồi kéo tôi ghì xuống. Hơi thở thơm nồng phả vào tai tôi. Tiếng của Tường trầm đục cất lên. Nếu như không làm được, tôi sẽ làm. Anh Tường. Tốt lắm. Gọi tên tôi đi, gọi to vào. Ý tôi là chân của anh vẫn còn đau. Anh... Tôi chưa kịp dứt lời thì Tường đã tức giận, ngậm chặt lấy môi tôi. Tiếng nói rít qua cái răng. Cô không biết là chú Trung nói, hơn chục ngày nay chân tôi đã bình phục rất nhiều sao? Đã bình phục sao? Tôi hơi cười ngượng ngùng khẽ lùi người lại. Tôi đã từng làm vợ, chẳng phải là một cô gái còn trinh hay là mới lớn. Tôi thừa hiểu là Tường đang muốn gì. Đôi bàn tay to lớn nóng hổi của anh ta lần mò vào chiếc váy tôi đang mặc. Đến khi chạm phải bầu ngực căng tròn, phập phồng, khóe môi ánh lên sự hài lòng. Tôi mím môi, đôi tay lần mò lên những chiếc cúc áo sơ mi, lần lượt cởi nút. Tường nhìn tôi, đột nhiên dứt khoát xé phăng bộ váy. Cả người tôi lúc này chỉ còn độc nhất bộ quần áo con. Dù đây không phải lần đầu nhưng tôi vẫn có một chút xấu hổ. Anh ta nhìn xuống bờ eo, đưa tay chạm lên tấm thân trắng ngần, rồi đột nhiên đưa chiếc lưỡi ướt át liếm nhẹ xuống đó. Tôi bị kích thích cong người lên. Anh ta càng như hổ đói, nhớn người hôn lên môi tôi. Nụ hôn sâu mê hoặc vô cùng. Đôi bàn tay anh ta cởi nút áo con. Đến khi cả hai trần truồng, anh ta bỗng dừng lại, đưa lưỡi đi xuống xương quai xanh, di chuyển dần xuống, rồi bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Tiếng của Hùng cất lên. Xếp Tường! Tường mặc kệ tiếng gọi của Hùng, dường như tiếng gõ cửa ấy càng khiến anh ta kích thích, ngậm lại càng chặt hơn nữa. Tôi hơi dừng lại, nhưng đã bị anh ta quấn lấy. Lúc này bên dưới thân dưới của tôi đã ướt át. Tường đột nhiên hạ người xuống, chiếc lưỡi ướt át lại càng đi xuống. Tôi kinh ngạc rồi ngăn cản. Thế nhưng mà anh ta đã dùng bàn tay to lớn bóp chặt miệng tôi. Chiếc lưỡi tách nhẹ, tôi bị đè mạnh không phản kháng nổi. Đến ngay cả kêu rên cũng không thốt ra được. Cả người tôi như tê liệt, phát ra âm thanh gì đó, nhưng lại bị bàn tay kia chặn lại. Chiếc lưỡi ướt át đã không ngừng nghỉ. Thứ cảm xúc điên dại khiến tôi không còn tỉnh táo. Đôi chân tôi được đặt lên bờ vai cao lớn. Anh ta vẫn không ngừng nghỉ, dùng lưỡi mút mạnh cánh hoa đó. Tôi bấu lên người của anh ta, càng lúc càng không thể nào chịu được thứ cảm xúc này. Anh ta lại nhướn người lên. Lúc này thì nơi nào đó của tôi như không thể nào chịu đựng được nữa. Rồi đột nhiên anh ta buông ngón tay đang dạo chơi đó. Tường hơi ngửa đầu lên, vẻ mặt thỏa mãn sung sướng. Anh ta nắm lấy eo của tôi, đi sâu vào hơn nữa. Rất rất lâu sau đó tôi mới cảm nhận được một dòng nước ấm đang chảy mạnh vào cơ thể của tôi. Bên ngoài thì tiếng gõ cửa cũng thôi từ bao giờ. Tường nhìn tôi, cả gương mặt tràn đầy sự thỏa mãn. Lúc này thì tôi cũng vội vàng bật dậy, mặc lại bộ váy. Gương mặt vẫn đỏ bừng lên. Khi vừa xỏ dép xuống thì anh ta bất chợt nói. Cô, rất ngon. Tôi hơi xấu hổ nhìn anh ta. Từ sau vụ tai nạn, tôi luyện tập khiến cơ thể của mình trở nên mảnh mai săn chắc, lại thêm làn da trắng nõn. Tôi cũng tự biết là giờ mình cũng là cô gái có nhan sắc. Thế nhưng mà Tường nói ra câu này, tôi vẫn có một chút bất ngờ. So với những cô gái mà hắn ta quen, dù tôi có trở nên xinh đẹp thì cũng chắc gì đã bằng họ chứ. Anh ta thấy tôi cứ ngẩn người, khóe môi hơi nhếch lên nói tiếp. Sao vậy? Đừng nói là lại muốn tiếp nhé. Thấy như vậy thì tôi liền vội vàng xoay người đi thẳng ra ngoài mở cửa. Vừa mở cửa cũng thấy Hùng đứng bên ngoài. Anh ta nhìn tôi, đôi mắt thì liếc lên chiếc váy sộc xệch, nhưng không hỏi câu gì. Tôi hơi lúng túng vội đi thẳng về phòng. Thế nhưng mới vào đến giường tôi mới phát hiện mình còn quên điện thoại nên quay lại lấy. Khi vừa bước chân đến cửa phòng Tường, chợt tiếng của Hùng cất lên. Hồ sơ của Lê Duy. Để đấy cho tôi. Sếp và cô ta vừa làm gì vậy? Làm gì? Cậu tò mò làm gì? À không, em không tò mò. Chỉ là em cảm thấy lạ thôi. Trước kia thì em chưa từng thấy sếp như vậy. Bác Phi giới thiệu ai, sếp cũng gạt đi cả. Quen mấy cô hoa hậu người mẫu, sếp cũng có thèm đâu. Ấy ấy, đau. Rõ ràng những cô ấy cởi đồ trước mặt sếp, sếp cũng không hề động lòng. Toàn lý do chân liệt để từ chối. Sao với cô ta thì sếp lại... Đến mức chân còn bị đau, bây giờ bình phục lại mới có tí đã lại tiếp tục. Tôi nghe đến đây có một chút ngạc nhiên. Bên trong thì tiếng của Tường gằn lên. Chuyện của tôi, cậu quan tâm làm gì? Xong việc rồi thì cút ngay. Quan tâm chứ? Sếp là sếp của em. Sếp và bác Phi là ân nhân của em. Nuôi em cho đến bây giờ, em không quan tâm sếp thì quan tâm ai? Thế hay là sếp động lòng với cô ta rồi? Đừng bảo là sếp thích cô ta nhé. Em cảm thấy lạ lắm ấy. Sếp đối với cô ta khác hẳn ấy. Cút ngay. Nhưng mà em muốn biết, cô ta có gì đặc biệt sao? Xinh đẹp thì cũng có xinh đẹp đấy, nhưng mà cô ta đã trải qua một đời chồng, sao mà xứng với sếp được? Tôi cho cậu 3 giây để cút. Nói thêm câu nữa, cốc nước này bay thẳng vào mặt. Tôi không nghe được là tiếng của Hùng đáp lại, chỉ thấy tiếng giày lạch cạch trên sàn nhà. Khi ra đến ngoài thấy tôi thì anh ta khẽ liếc lần nữa. Tôi cũng cố gắng nặn ra nụ cười rồi bước vào trong. Tường thấy tôi không nhìn mà hỏi. Quay lại làm gì thế? Tôi lấy điện thoại. Anh ta không đáp, chỉ ngồi xem tài liệu. Tôi biết là anh ta đang giúp mình, nên có một chút xúc động, liền đi pha cho anh ta ly sữa. Lúc xuống giữa quầy lễ tân nhớ lại lời của Hùng. Động lòng với tôi á? Không có đâu. Anh ta chỉ đang muốn tôi nhanh nhanh có con thôi. Giữa tôi và anh ta sẽ không bao giờ có chuyện tình cảm đâu. Chỉ có những ràng buộc là điều kiện trao đổi thôi. Thế nhưng sao tôi lại có cảm giác gì đó rất lạ? Mỗi lần làm tình đều như muốn cùng Tường hòa làm một. Đều là cảm xúc mãnh liệt mà đến ngay cả Duy chồng cũ của tôi cũng chưa hề có. Pha sữa xong cho Tường, tôi mang về phòng của anh ta. Anh ta nhìn cốc sữa chỉ ừ nhẹ rồi tiếp tục đánh máy. Khi quay trở về phòng, tôi nằm xuống giường ngẩn ngơ nhớ lại chuyện ban nãy. Dù cố gạt đi, thế nhưng không hiểu sao tôi càng gạt thì càng nhớ rõ mồn một. Cảm giác làm tình với Tường khiến tôi chỉ là nhớ lại thôi cũng cảm thấy lòng mình xao xuyến. Nằm một lúc thì tôi cũng dậy dọn đồ. Sáng mai đến ký thêm một số giấy tờ, rồi tôi sẽ trở lại Hà Nội. Sắp xếp xong đồ đạc tôi mệt quá, leo lên giường ngủ thiếp đi. Buổi sáng hôm sau liền gọi cho Duy để cùng với hắn ký tiếp một số giấy tờ. Hắn ta hẹn tôi ở công ty. Khi đến công ty vừa gặp Duy, tôi suýt nữa không nhận ra. Cả gương mặt nhợt nhạt, cổ và mặt thì đầy những vết cào. Tôi nhìn hắn vội vã hỏi. Duy, anh sao vậy? Hắn ta cố gượng cười rồi đáp. Anh không sao. Nào, đưa anh ký rồi em phải về Hà Nội nữa. Tôi đưa giấy tờ cho Duy. Hắn còn chẳng thèm đọc liền ký vội vào. Tốt lắm. Đợi cho hắn ký xong, tôi đưa tay nắm lấy bàn tay của hắn dịu giọng nói. Em về đợt này có khi đến cả tháng mới có thể quay lại được Quảng Ninh. Nếu nhà em không thể xuống, anh có thể lên Hà Nội được chứ? Hắn ta ngước mắt nhìn tôi. Gương mặt thì không một chút sức sống đáp lại. Được, anh sẽ lên. Tôi nhìn thái độ này cảm thấy rất khác lạ, nhưng không nói ra, lấy cớ về Hà Nội rồi xin phép đi về. Khi vừa về đến khách sạn thì Hùng, chú Trung, Tường cũng đợi tôi sẵn. Tôi lên xe cũng vừa hay, nhận được điện thoại của Liên. Liên cắm tai nghe vào. Bên trong tiếng cô ta cất lên. Đoạn video bà giúp việc gửi, cô xem đi. Tôi vừa gửi cho cô đấy. Tôi nghe xong thì liền vội vàng mở máy ra xem. Trong đoạn video hiện lên rõ mồn một. Chị Hương ngồi trước mặt của Duy, đôi mắt thì sưng húp khẽ nói. Phải đấy. Đúng là em đến gặp Mai, nhưng không phải như anh nói. Em gặp cô ta, để cho cô ta hạ giá thấp đi thôi. Tiếng của Duy gằn giọng rồi cất lên. Cô im đi. Đừng tưởng là tôi không biết những gì mà cô đã làm sau lưng tôi. Anh không tin em sao? Tin cô á? Tin một người suýt nữa hại chết mẹ tôi. Suýt nữa khiến tôi phá vỡ hợp đồng. Hương à, tôi nói cô nghe nhé. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc cô đã làm. Còn thì tôi sẽ chu cấp cho nó cuộc sống đầy đủ. Còn cô, chúng ta chính thức kết thúc đi. Kết thúc á? Anh nói kết thúc là kết thúc sao? Tình nghĩa bao nhiêu năm qua, anh quên được như vậy sao? Tôi không quên. Nhưng mà chính cô là người tự tay phá vỡ nó. Lúc này thì chị Hương nước mắt rơi lá chã hỏi lại. Anh đã từng yêu tôi chưa? Hay tôi và con Vi, cũng như nhau, đều là quân cờ trong tay của anh. Cô đừng so sánh khập khiễng như vậy. Tôi từng yêu cô, nhưng mà giờ cô thay đổi, khiến tôi không thể nào chấp nhận được. Anh đừng có giả vờ nữa. Là do sự xuất hiện của con Thiên Ngân, anh mới thay đổi như vậy. Đừng đổ lỗi cho tôi. Đến ngay cả việc tin tôi, anh cũng không tin. Tin cô á? Cô hết lần này đến lần khác, làm cho tôi mất lòng tin. Cô nói đi, tôi phải tin cô thế nào đây? Chị Hương bật cười rồi đáp. Lúc yêu tôi đã làm bất cứ điều gì, anh cũng cho là đúng cả. Anh cũng tin cả. Bây giờ thì anh thay lòng đổi dạ, bảo rằng tôi làm mất lòng tin của anh á. Thôi, Tôi không rảnh ở đây đôi co với cô. Tôi đến để thông báo cho cô biết như vậy thôi. Tốt nhất, cô nên an phận và đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Nói xong thì Di đứng lên. Thế nhưng vừa mới đi được vài bước đến cửa, tiếng chị Hương lại the thé. Anh đứng lại đấy. Cô đừng có điên nữa. Cô mà còn điên khùng như vậy nữa, thì đến ngay cả việc chu cấp cho thằng bé, tôi cũng sẽ không làm đâu. Hắn ta vừa nói xong thì tôi nghe một tiếng rầm lớn. Chị Hương từ phía sau ném thẳng một chiếc búa vào lưng của hắn. Hắn ta bất ngờ ngã xuống. Chị Hương tiến lên, đôi mắt thì long song sọc cười lớn. Anh đừng tưởng tôi nhìn như vậy mà nghĩ là tôi ngu nhé. Anh muốn kết thúc á? Đừng hòng. Tôi đã nhân nhượng như vậy, quy lụy anh, lại còn ép tôi vào đường cùng. Vậy thì hôm nay tôi cũng nói cho anh biết, làm như vậy thì tôi cũng sẵn sàng bức chết cả nhà của anh. Cổ phần công ty tôi có 40%. Cái chết của con Vi, chúng ta cùng hồi cùng thuyền. Có điều mà anh là kẻ chủ mưu. Bằng chứng sao? Giấy tờ sao? Tôi có hết. Nào, cứ thử nghĩ đi. Tôi đưa đống bằng chứng đó cho cảnh sát thì sẽ thế nào đây? Mẹ già của anh, nếu như nhẹ thì chung thân, mà nặng thì tử hình. Bố của anh thì tôi trả cho con đàn bà kia vài trăm triệu để kiện. Ngoài khai trừ khỏi đảng, sẽ còn bị đi tù vài năm. Còn anh, cái chết của con Vi, anh không hề vô can. Cổ phần công ty bị rút đi 40%. Liệu rằng anh có đứng vững được không? Còn Thiên Ngân biết anh là thằng chồng đốn mạt, thì liệu rằng sẽ lấy anh chứ? Trên mặt báo, giám đốc công ty Lê Duy, hai chết vợ thì ra sao đây? Duy ngước đôi mắt sững sờ lên nhìn chị Hương. Hắn có lẽ nghĩ chị Hương ngu ngốc giống như tôi. Gia đình của hắn có ra sao thì chị ta cũng chỉ im lặng mà thôi. Thế nhưng mà hắn đã sai. Chị Hương dám chỉ điểm hắn lừa đảo tôi, dám sai bảo mẹ hắn thuê người giết chết tôi, thì chắc chắn hắn đừng mơ mà đòi an phận nếu như kết thúc với chị ta. Chị ta khẽ đi chiếc giày cao gót xuống háng của hắn rồi rít lên. Sao thế? Cái thứ ngu ngốc này định mang đi chơi xa sao? Cứ thử xem đi. Hắn ta bị đau rồi gào lên. Bỏ ra đi. Bỏ ra? Tôi không thích bỏ đấy. Hương, đau quá, bỏ ra đi. Cô muốn gì chứ? Chị Hương ngửa cổ lên cười lớn. Muốn gì sao? Một đám cưới. Duy gần như phát khóc, hai tay ôm lấy háng, giọng run rẩy. Cô đúng là con đàn bà nham hiểm độc ác. Cô dám đe dọa tôi á? Đe dọa sao? Tôi không hề đe dọa. Tôi làm thật đấy. Đến ngay cả con Vi tôi còn giết được, huống hồ gì là anh. Tôi không ở đây trao đổi với anh, mà là ra lệnh cho anh đấy. Tổ chức một đám cưới đi. Cô buông dài ra đi. Tôi nhìn gương mặt tái nhợt của hắn thì suýt bật cười. Chị Hương lúc này nhấc giày ra, hắn ta ngã vật ra đất, tay thì vẫn ôm lấy của quý của hắn, đau đớn rên rỉ. Chị Hương phủi tay nói tiếp. Tôi cho anh một ngày để suy nghĩ. Đám cưới á? Cô có bình thường không vậy? Vì chết vẫn chưa xanh cỏ đấy. Tôi không quan tâm. Anh thích xanh cỏ, thế thì tôi cho cả nhà của anh xanh luôn. Hương, cô đừng ép người quá đáng như vậy. Là anh ép tôi chứ. Cô không sợ người nhà dì nghĩ sao? Dì nghĩ? Tôi không có người nhà. Trường học thì tôi cũng đã chuyển. Khách mời của tôi chỉ cần đồng nghiệp trường mới thôi. Công ty anh, bạn bè anh và con Thiên Ngân kia thì không cần nhiều. Tháng sau sẽ làm đám cưới luôn. Một tháng để tôi làm đẹp và chuẩn bị. Cổ. Chị Hương lại cười, điều cười khiến tôi lạnh cả gáy. Anh không làm cũng không sao, nhưng mà tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không kéo theo mình anh chết đâu, còn phải kéo theo cả bố mẹ anh nữa. Anh có hiểu lắm mà. Thử nghĩ mà xem, mà anh ngồi tù vì giết con dâu sẽ thế nào? Suy nghĩ kỹ đi, ngày mai trả lời cho tôi. Nói xong chị ta xoay người lại, đoạn video cũng vội tắt phụt. Tôi xem xong cười nhạt. Duy, hắn ta luôn nghĩ hắn ta giỏi giang, luôn nghĩ hắn là duy nhất. Hóa ra gương mặt phờ phạc sáng nay là bởi vì đêm qua đã bị chị Hương dập cho tơi bời. Đám cưới á, tôi lại mong chờ đám cưới này lắm rồi đây. Khi về đến Hà Nội, tôi và Tường lại trở về nhà của anh ta. Buổi tối thì chú Trung về nhà chú. Tôi đi siêu thị mua ít đồ rồi nấu ăn. Còn Tường thì làm việc ở phòng khách. Ăn cơm xong tắm rửa, tôi và anh ta lại ra phòng khách ngồi ăn hoa quả. Không hiểu sao tôi cảm thấy bầu không khí này rất nhẹ nhàng, ấm áp. Cảm giác như tôi và anh ta là một gia đình nhỏ. Thế nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của tôi. Tôi khai gạt nó đi. Đến ngay cả suy nghĩ cũng đừng được phép mơ tưởng hão huyền. Những ngày tiếp theo, tôi và Tường hàng ngày đều đi làm ở tập đoàn Nhật Tường. Tối về thì lại nấu ăn. Chân của anh ta đã gần như bình phục nên việc đi lại cũng dễ dàng hơn. Lại nhắc về Duy, hắn ta suốt thời gian này rất ít gọi cho tôi. Tôi thừa biết đám cưới chắc chắn sẽ diễn ra. Đây là con đường duy nhất sống sót của hắn. Chị Hương không phải là loại người dây được đâu. Hắn ta quên mất một con đàn bà lừa đảo chính em gái của mình. Chẳng việc gì không dám làm cả. Theo tin từ Liên, hắn ta đang phải gấp rút chuẩn bị cho đám cưới bắt buộc. Mẹ của hắn nằm viện đến hơn nửa tháng sau mới được ra viện. Lại thêm vụ việc Mai đang viết đơn kiện. Cuối cùng thì hắn ta phải đưa trước cho mụ Mai gần cả tỷ bạc. Hắn ta phờ phạc đi rất nhiều. Còn bà Bính thì vẫn chưa tin nổi. Hắn lại đồng ý lấy chị Hương nhanh đến như vậy. Chỉ có hắn ta hiểu. Nếu như hắn ta không đồng ý, thì thuyền ắt hẳn sẽ bị lật. Mà lật thuyền thì ngoài hắn, bố mẹ hắn cũng chết chung. Thời gian này tôi gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch cuối cùng của mình. Tôi chưa từng nghĩ chị Hương lật ván bài này. Không sao. Ván bài chị ta đã lật thì tôi cũng sẽ lật. Cứ đợi đi. Ngày vui sắp đến. Trước ngày đám cưới khoảng một tuần, tôi nhận được điện thoại của Duy. Vừa nghe giọng tôi, hắn ta liền nói. Ngân. Em đi à? Cả tháng nay bận biểu, em cũng ít gọi cho anh. Em còn một ít giấy tờ. Anh có thể lên Hà Nội ký cho em được không? Đầu dây bên kia im lặng một lúc rất lâu rồi nói. Ngày 18 này, anh cưới vợ. Anh có gửi thiệp cho giám đốc Tường và em đấy. Hy vọng là em có thể đến chung vui cùng với anh. Tôi giả vờ kinh ngạc, giọng run run. Anh vừa nói gì cơ? Đám cưới á? Ừ, đám cưới. Anh xin lỗi. Vì con trai nên anh phải chấp nhận cưới của ta. Vậy còn em thì sao? Ngân à, anh xin lỗi. Xin lỗi em. Tôi muốn cười nhưng mà không dám cười, giả vờ nức lên. Anh Duy, anh hạnh phúc chứ? Lấy chị ấy, anh hạnh phúc sao? Không, anh không hạnh phúc. Nhưng mà con trai của anh chấp nhận không hạnh phúc vì con anh. Nghe mức cao thượng làm sao? Tôi thở dài rồi đáp lại. Nếu như anh đã lựa chọn, vậy thì em chúc phúc cho anh. Ngân à, đừng giận anh nhé. Em không giận, em chỉ đau lòng thôi. Xin lỗi em rất nhiều. Anh hy vọng công việc của chúng ta... Không sao. Em là người công tư phân minh. Công việc thì vẫn là công việc. Vậy thì lúc đám cưới em đến, tiện thể thì em sẽ mang giấy tờ cho anh ký. Anh xin lỗi. Hắn còn nói rất nhiều. Đều là những lời xin lỗi. Tôi không muốn nghe, nhưng vẫn phải cố nghe. Lâu lâu lại còn giả vờ khóc nức lên bởi vì đau lòng. Loại đàn ông này vẫn luôn hèn hạ như vậy. Hèn hạ, nhưng lại còn tỏ ra cao thượng. Thật là đáng khinh. Khi nói chuyện xong thì Tường bên cạnh đưa cho tôi ít giấy rồi nói. Đám cưới, cô đi chứ? Đi, tất nhiên là đi rồi. Đừng nói là cô định làm gì trong đám cưới đấy nhé. Định làm gì sao? Không đâu. Anh ta không biết cả tháng này tôi đã chuẩn bị cho đám cưới này rồi sao? Tường, anh ta chính là khán giả chính xem vở kịch hay đang chuẩn bị hạ màn này kia mà. Tường không đáp lại, nhưng mà tôi chợt thấy anh ta bất chợt lại cười. Không hẳn là cười tươi, nhưng mà nụ cười lại mang dáng vẻ đầy hài lòng. Suốt khoảng thời gian một tuần trước đám cưới, tôi không biết là hai nhân vật chính kia có bận rộn gì không, nhưng mà bản thân tôi lại bận đến mức không còn chút thời gian nào nghĩ đến những việc khác. Ngày 17, Tôi và Tường xuống Quảng Ninh. Tôi xuống thẳng công ty Duy để ký nốt giấy tờ còn lại, rồi trở về khách sạn. Hắn ta rất bận. Bận đến nỗi, giấy tờ thì ký vội vàng, rồi cũng đi về. Đến ngay cả Zambaco nói chuyện với tôi, hắn cũng không nói nổi. Buổi tối thì tôi xin phép Tường một ngày không làm việc, để ngủ một giấc thật ngon, giữ gìn nhan sắc cho ngày trọng đại ngày mai. Buổi đêm thì tôi đắp miếng mặt nạ dưỡng da, rồi nằm thiêm thiếp ngủ đi. Khi trời vừa hừng sáng, tôi ngồi dậy, tháo lớp mặt nạ, nở ra một nụ cười. Hôm nay tôi không tự trang điểm, mà thuê người trang điểm cho tôi. Gương mặt xinh đẹp được tô vẽ kỹ càng, sống mũi cao, làn da trắng mút, được chuyên viên trang điểm làm cho nổi bật lên. Tôi chọn một chiếc váy dự tiệc lộng lẫy, màu trắng và chút ren, lộ ra bờ ngực căng tròn, xách chiếc túi LV phiên bản giới hạn đi ra ngoài. Khi vừa bước ra thì Tường cũng nhìn tôi, gương mặt hơi sững sờ rồi cười nói. Cô định nổi bật hơn cô dâu sao? Anh ta mặc bộ vest tím than, ôm lấy thân hình cao lớn. Bây giờ tôi mới để ý, hình như dạo này anh ta hay cười hơn. Anh ta chỉ vào khuỷu tay của mình rồi nói tiếp. Khoác vào đi. Được sao? Được chứ. Chẳng phải tôi nói sẽ giúp cô trả thù sao? Để cô tỏa sáng cũng là một cách giúp cô đấy. Tôi bật cười. Không ngờ là gã đàn ông này cũng có lúc lại ga lăng như vậy. Khi tôi và Tường đến đám cưới thì khách mời cũng khá đông đủ. Chị Hương tất nhiên không dám mời họ hàng nhà tôi dưới quê. Duy thì cũng hạn chế mời họ hàng bởi vì sợ dị nghị. Nhưng mà khách cũng vẫn khá đông. Tôi bước từ con xe sang trọng xuống, bám tay vào Tường rồi đi thẳng vào trong. Bà Bính ngồi bên ghế, vừa trải qua trận thập tử nhất sinh nên bà vẫn còn chưa khỏe hẳn. Thế nhưng nhìn thấy tôi thì bà liền đi thẳng ra rồi hỏi. Ngân đấy à cháu? Dạ vâng ạ. Bác đã khỏe chưa ạ? Bác khỏe rồi. Cảm ơn thuốc của cháu nhé. Ngân à, bác xin lỗi cháu. Kìa bác, sao lại xin lỗi cháu chứ? Xin lỗi. Bác biết là thằng Duy và cháu. Còn chưa kịp nói hết câu thì bên trong Duy và chị Hương cũng bước ra. Thấy tôi và Tường, chị Hương bỗng cười rồi nói. Cô Thiên Ngân đấy sao? Cảm ơn cô đã đến giờ lễ cưới này. Còn đây là... Tôi nhìn Tường khẽ đáp. Đây là giám đốc Tường của tập đoàn Nhật Tường. Nụ cười trên môi chị ta tắt phụt. Bên cạnh Duy nhìn tôi đầy tiếc nuối. Chị Hương lại nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ. Nhưng mà tôi thừa biết, trong lòng chị ta đang ghen tị phát điên. Tưởng rằng hôm nay tôi sẽ khóc lóc đến đây, không ngờ lại rạng rỡ, lại còn xuất hiện bên cạnh một nhân vật tầm cỡ như vậy. Bên ngoài chợt có tiếng nháo nhác. Tôi khẽ nhìn ra, phát hiện một nhân vật khác cũng đang xuất hiện. Chẳng ai khác, đó là Mai, tình nhân của ông Mão. Bà Bính nhìn thấy, thì hai hàng lông mày cau lại rít nhỏ. Còn đi? Ai cho nó đến đây chứ? Tuy rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ. Tôi giả vờ kéo Tường ra ngoài. Mai tiến lại gần túm lấy tay của Hương rồi nói. Cảm ơn cháu đã nhớ đến cô và mời cô nhé. Chị Hương nhìn cô ta sững sờ. Chị ta mời lúc nào chứ? Bà Bính liếc nhìn chị Hương. Gần trên trán thì giật liên hồi. Tôi tưởng rằng một giây nữa thôi bà ta sẽ lao vào xé xác của ta. Thế nhưng ông Mão đứng bên cạnh khe nói. Thôi mà mình, đám cưới con, mình cố nhìn đi. Nhìn á? Ông bảo vệ cho nó sao? Còn con Hương, mày định khiến cho tao tức chết sao? Dạ không ạ, con không... Nhà này, đúng là quá vô phúc mới có con dâu như mày đấy. Kìa mẹ, mẹ vừa phải thôi chứ. Kìa mình. Tiếng cái vá của ông Mão, bà Bính và chị Hương phải ngừng lại bởi vì người MC bắt đầu cất tiếng. Kính thưa quan viên hai họ, giờ lành đã đến. Kính mời quan viên hai họ cùng nhau hướng mắt lên sân khấu. Cô dâu xinh đẹp và chú rể của chúng ta đang cùng nắm tay nhau bước lên. Tiếng nhạc du dương cất lên. Mai nhìn bà Bính cười khẩy, rồi bước về phía hòm phong bì, vứt nhẹ chiếc phong bì vào trong. Tiếng của người MC lại cất lên. Mời quý vị, các vị khách quý, quan viên hai họ, hãy ngước mắt lên nhìn lại những hình ảnh của cô dâu và chú rể của chúng ta. Cô dâu xinh đẹp rạng ngời, chú rể phong độ tuyệt vời làm sao. Trên màn hình chiếu những hình ảnh cưới của chị Hương và Duy được chiếu lên. Gương mặt cô dâu mới hạnh phúc làm sao. Bên ngoài, Một tốp giáo viên trường cũ của chị Hương cũng đến. Chị ta đứng trên sân khấu nhìn xuống, hai hàng lông mày cau lại. Chết tiệt thật đấy. Chị ta có mời trường cũ của chị ta đâu. Tôi khá bật cười. Ngoài cái Linh ra thì đâu ai biết Duy là chồng cũ của tôi. Mà chị ta phải tái mặt đi như vậy chứ. Chị ta không mời, nhưng có người khác mời thì sao? Chị ta bặm chặt môi. Là ai chơi đều chị ta chứ? Bên dưới bất chợt có tiếng ồn ào. Mấy người vừa nhìn lên màn chiếu vừa sửng sốt rồi hỏi. Cái gì thế kia? Sao lại là chiếu di ảnh của người đã chết? Tiếng xôn xao càng lúc càng lớn. Chị Hương, bà Bính, Duy, ông Mão chưa hiểu là chuyện gì. Chỉ thấy đám người bên dưới chỉ trỏ lên, liền xoay người về phía màn hình. Trên màn hình chiếu, bức ảnh một cô gái còn trẻ đặt ngay ngắn trên bàn thờ hiện lên. Và cô gái đó chẳng ai khác, chính là tôi. MC vội vàng chạy về máy tính, chưa kịp tắt đi thì lại một bức ảnh khác xuất hiện. Trên màn hình là tôi chụp cùng với chị Hương, gương mặt thì rạng ngời. Đoạn ảnh lại tua đi. Xuất hiện tiếp theo là bức ảnh cưới của tôi và Duy. Đám người bên dưới kinh hãi, có người không kìm được hét lên. Người MC nhìn vào máy tắt đi. Thế nhưng mà anh ta không biết chiếc máy tính này đã không còn kết nối với màn hình chiếu. Duy, chị Hương mặt thì tái nhợt run rẩy, còn chưa biết xử lý như thế nào thì bỗng có tiếng nói cất lên. Chẳng phải nếu như nó chết đi thì quyền thừa kế hợp pháp sẽ thuộc về cháu và anh Duy sao? Chỉ là nó còn đang mang bầu con của anh Duy. Tiếng nói này của ai? Có người hỏi, có người đáp lại. Hình như là tiếng của cái Hương mà. Đúng rồi, là tiếng của cái Hương. Đúng tiếng của cô giáo Hương rồi. Mặc cho bên dưới xôn xao, tiếng nói khác lại tiếp tục. Cái thai trong bụng vẫn còn nhỏ, huống hồ gì chỉ là một đứa con gái. Nếu như cả nó và cái thai đó không còn, thì cháu cũng hợp pháp hóa được cái thai trong mình còn gì nữa. Thế nên bây giờ cháu bảo phải làm thế nào đây? Bác thực sự không cần đứa cháu này sao? Không cần. Tôi nhìn lên, bà Bính bất chợt loạng choạng, còn chị Hương run lẩy bẩy bám vào tay của Duy rồi lao về phía máy tính. Thế nhưng dù cho chị ta rút dây máy tính thì tiếng nói vẫn cứ như bóng ma từ đâu đó vang lên. Vậy thì cứ tạo ra một vụ tai nạn giao thông đi, đâm thẳng nó xuống biển ở chân cầu Vân Đồn, chẳng ai biết cả. Đang có một lão nợ nần cá độ nhiều quá, muốn chết đi để lấy tiền bảo hiểm cho vợ con. Bác cứ thử liên hệ với lão ta, cho lão ta một khoản tiền nữa thì cái chết của nó dễ như trở bàn tay. Cháu đến trường sẽ loan tin nó sẩy thai rồi mất tích. Sau vụ tai nạn, có lý do nó trầm cảm khi sẩy thai nên định ra cầu tự tử. Ai ngờ thì gặp tai nạn. Tất cả ở sảnh nháo nhác cả lên, ồn ào. Có người còn mở điện thoại ra quay lại. Ở phía trên, chị Hương mặt xanh như tàu lá chuối, đập tay loạn xạ vào chiếc máy tính. Thế nhưng cũng vô dụng. Bên dưới thì cái Linh đứng ở góc nào đó, chợt nhếch mép, rồi cất cao giọng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Quả báo đến sớm như vậy sao? Vài người nhìn cái Linh tò mò rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì thế? Tôi đứng ngẩng cao đầu. Trên màn hình chiếu, đoạn video bà giúp việc quay lén hiện rõ mồn một trên màn hình. Trong hình thì Duy đang nằm ôm háng, chị Hương cười cợt cất tiếng. Anh đừng tưởng tôi nhìn như vậy rồi nghĩ là tôi ngu. Anh muốn kết thúc sao? Đừng hòng nhé. Tôi đã nhân nhượng, quỳ lụy. Anh là còn ép tôi vào đường cùng. Vậy thì hôm nay tôi cũng nói cho anh biết. Làm như vậy thì tôi cũng sẵn sàng bức chết cả nhà của anh. Cổ phần công ty tôi có 40%. Cái chết của con Vi, chúng ta cùng hội cùng thuyền. Có điều mà anh là kẻ chủ mưu. Bằng chứng sao? Giấy tờ sao? Tôi đều có cả đây. Nào, thử nghĩ đi. Tôi đưa đống bằng chứng ấy cho cảnh sát thì thế nào nhỉ? Mẹ già của anh nhẹ thì cũng tù chung thân, mà nặng thì tử hình. Bố anh, tôi trả cho con đàn bà kia vài trăm triệu để kiện. Ngoài việc khai trừ khỏi đảng, còn bị đi tù vài năm nữa. Còn anh, cái chết của con Vi, anh cũng không vô can. Cổ phần công ty bị rút đi 40%, liệu có đứng vững được không? Còn Thiên Ngân mà biết anh là thằng chồng đốn mặt như vậy, thì liệu nó sẽ lấy anh chứ? Trên mặt báo, giám đốc công ty Lê Duy, hai chết vợ thì sẽ ra sao đây? Chị Hương lúc này không còn giữ được bình tĩnh, lao thẳng lên máy chiếu, ngắt ổ điện. Những hình ảnh trên ấy bỗng dừng phụt tắt. Thế nhưng từ đâu đó bỗng cất lên giọng của người đàn bà rất quen. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa toàn thể bà con cô bác, đám cưới của Nguyễn Thị Thanh Hương và Lê Anh Duy sẽ bắt đầu ngay sau đây. Cô Nguyễn Thị Thanh Hương sinh năm 1990, giáo viên trường tiểu học XX, sánh vai cùng với chú rể Lê Anh Duy, sinh năm 1988, giám đốc công ty Lê Duy. Giới thiệu qua về cô Thanh Hương, cô sinh ra trong một cô nhi viện, được một gia đình gia giáo nhận nuôi khi mới chỉ 20 ngày tuổi. Cha từng làm giảng viên đại học, mẹ kinh doanh buôn bán. Có điều cha mẹ mất sớm, nên cô và em gái Nguyễn Nhật Tường Vi sống nương tựa vào nhau. Nguyễn Nhật Tường Vi sinh năm 1992, mất năm 2018. Em gái của cô dâu Thanh Hương và cũng là vợ cũ của chú rể Lê Duy đây. Đám người bên dưới là một fan xôn xao. Có người không kìm được thốt lên. Ôi trời ạ! Vậy là cô giáo Hương lấy chồng của em gái mình sao? Đúng là không thể tin được. Chị Hương cầm váy, lắc đầu. Có lẽ chị ta choáng váng đến độ không giữ được hình tượng, không giữ được lý trí, gào lên. Cầm mồm đi! Cầm mồm lại! Là ai? Là ai muốn phá đám cưới? Là ai vậy? Một tiếng cười the thé cất lên, khiến toàn thể mọi người đều rợn cả tóc gáy. Tiếng nhạc đám ma cùng với tiếng người phụ nữ lại vang vẳng. Phá đám cưới sao? Nào, mời một người lại đứng lên bật nguồn máy chiếu cho tôi. Từ nãy đến giờ thì Duy, bà Bính, ông Máo chỉ đứng kinh hãi sững sờ, cho đến bây giờ cũng không thể nào đứng yên được nữa. Hắn ta đi đến phía micro tắt đi, nhưng mà hắn ta đâu biết chiếc micro kia chẳng còn liên quan gì đến đống dây nhờ ở đây cả. Từ phía bên dưới, một cô gái xinh đẹp, mạnh dạn bước lên phía máy chiếu bật nguồn. Chị Hương thấy như vậy liền lao đến, giết lên. Linh, là mày đứng sau sao? Cô gái xinh đẹp nhún vai đáp. Đứng sau? Đứng sau cái gì? Chị điên à? Tôi thấy có ai đó nhờ bật nguồn, thì tôi bật thôi. Mày! Chị ta lao đến định tắt nguồn máy tính thì cây Linh giữ lại rồi cười nói. Mọi người còn đang muốn xem chị tắt đi làm gì thế? Mày buông tao ra. Mày thích anh Duy nên định phá đám sao? Duy, anh mau đến đây. Gọi bảo vệ đi. Lôi cổ cô ta ra ngoài. Em không hề mời cô ta đến đây. Tôi bật cười. Đám cưới bỗng như một trò hề. Bên ngoài, một gã đàn ông chạy về phía tôi và Tường đang đứng, mặt thì hốt hoảng. Giám đốc Tường, chung cư cao cấp của Lê Duy xây nên bị sập rồi. Một người công nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Tường nhìn gã đàn ông lạnh nhạt rồi đáp. Đó là bên Lê Duy, liên quan gì đến Nhật Tường đâu mà báo tôi. Chúng tôi chỉ đầu tư. Trong hợp đồng cũng nói rõ, xảy ra bất cứ vấn đề gì, Lê Duy sẽ là bên chịu trách nhiệm và bồi thường theo đúng các điều khoản. Gã đàn ông dường như hiểu ra rồi lao thẳng về phía Duy cất lời. Giám đốc Duy, chung cư cao cấp đang sơn thì bị sập. Một công nhân bị thương vừa được đưa đi cấp cứu. Duy đang lao về phía cái Linh, thấy như vậy bỗng khựng người lại. Hắn dường như bàng hoàng đến độ không tin nổi, lắp bắp. Cậu nói gì cơ? Công trình chúng ta đang xây dựng bị sập. Sập á? Cậu bị thần kinh à? Anh nói vớ vẩn như vậy. Giám đốc Duy, tôi không nói vớ vẩn. Công trình bị sập, công nhân có người bị thương. Vật liệu đều là vật liệu đều thôi. Toàn bộ gạch và thép đều là hàng kém chất lượng cả. Gã đàn ông còn chưa nói hết câu, trên màn hình máy chiếu lại hiện lên hình ảnh của Tường Vi và chị Hương chụp với nhau. Hai chị em thân thiết vô cùng. Tiếp nối là toàn bộ ảnh cưới của Vi và Duy. Những bức hình tuy không mới, nhưng vẫn còn rõ nét vô cùng. Giọng người đàn bà kia lại cất lên. Cướp chồng của em gái, tạo dựng tai nạn giao thông để giết chết em gái, hòng chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thị Thanh Hương, cô xứng đáng làm cô giáo sao? Xứng đáng đứng bục giảng dạy những mầm non sao? Bạc tình bạc nghĩa, tham lam đất đai tài sản của vợ, sẵn sàng giết vợ giết con để mưu lợi cho bản thân. Anh xứng đáng làm người sao Lê Duy? Hại chết con dâu, hại chết cháu gái, giả nhân giả nghĩa. Là bà bị người khác cướp chồng, cũng không có gì là oan cả bà Bính. Biết vợ tham lam, biết con tệ bạc, không ngăn cản, lại còn hùa vào, cặp bồ với gái trẻ. Đảng viên sao? Thì ông có hổ thẹn với lương tâm không ông Mão? Bốn con người nhìn nhau, bà Bính, chị Hương chợt như phát rồ, lao về phía cất lên giọng nói rồi gào thét. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Giờ đây thì vở kịch đã phải hạ màn rồi. Thế nhưng mà anh Sa vẫn cảm thấy vô cùng thắc mắc, không hiểu lý do vì sao mà nhân vật Linh, dường như là cô ấy biết rất rõ về con người của Hương, thế nhưng cô ấy lại không vạch trần. Liệu rằng trong quá khứ thì đã từng có điều gì xảy đến với nhân vật này hay không? Và bên cạnh đó thì nhân vật giọng nói bí ẩn cất lên vừa nãy là ai vậy? Và để biết được kết cục nào dành cho những kẻ xấu xa kia thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chị Dậu nhé. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho anh Sa cũng như ekip. Ngoài ra nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp gỡ anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.